Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2887, Đệ Nhất Chân Linh. Góc truyện audio.com, Vu Huyết Vương, Hàn Mục Vương chờ 6 vị đến từ siêu cấp đại giới vương giả, vừa mới trao đổi, đều là lợi dụng thần thức truyền âm tải hỗn loạn ầm ý phụng thiên trên quảng trường, rất khó khiến cho mặt khác người chú ý. 6 người thương lượng sau khi chấm dứt, Vu Huyết Vương còn là thuyết phục mặt khác mấy cái cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện vương giả cùng bọn họ liên thủ. Những thứ này giới diện vô thượng chân linh, vừa mới chết ở tà ma chiến trường Tô Tử Mặc trong tay. Muốn thuyết phục bọn hắn, đối với Vu Huyết Vương mà nói cũng không khó. Chỉ cần hơi chút gây xích mích phía dưới cựu hận, bỏ đi những thứ này giới diện đối với kiếm giới băn khoăn, như vậy đủ rồi. Một lát sau, Lục Vân từ bên ngoài đi tới, một lần nữa trở lại kiếm giới bên này, cùng mấy vị khác phong chủ đứng sóng vai, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cái gì khác thường. Tin tức truyền ra ngoài. Du Lan thần thức truyền âm hỏi, Lục Vân khẽ vốt cằm, ngay tại vừa mới tà ma chiến trường ở bên trong, trận chiến ấy sau khi chấm dứt Lục Vân cũng đã ý thức được nguy cơ. Tà ma chiến trường ở bên trong, đã không người có thể uy hiếp được Tô Tử Mặc. Chính thức nguy cơ, đến từ tà ma chiến trường bên ngoài. Lục Vân không rõ ràng lắm, Vô Huyết Vương đám người cử động. Nhưng hắn lo lắng, Tô Tử Mặc hiển lộ ra thiên phú, sẽ để cho Hàn Mục Vương đám người bí quá hóa liều, đánh vỡ cân bằng, ra tay bóp chết. Mặc dù có một phần ngàn khả năng, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Tô Tử Mặc chính là kiếm giới tương lai, rất trọng yếu, không có khả năng ra nửa một chút lầm lỗi. Hơn nữa, bóp nát đưa tin phù lục thiết quan lão giả gặp trước tiên nhận được tin tức. Mặc dù là đỉnh cao đế quân cường giả cũng làm không được trong nháy mắt theo kiếm giới hàng lâm đến phụng thiên giới. Vì vậy, Lục Vân sớm bóp nát đưa tin phù lục chính là truyền tin thiết quan lão giả trước một bước đi vào phụng thiên giới, hộ tống Tô Tử Mặc phản hồi kiếm giới. Chứng kiến Lục Vân gật đầu, Du Lan mấy vị phong chủ thần sắc hơi trì hoãn, căng thẳng tinh thần, rốt cuộc trầm tĩnh lại, giãn nhẹ một hơi. Vừa mới, Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương bên kia có chút không tầm thường thần thức chấn động, không biết tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Du Lan truyền âm nói, yên tâm đi, Lục Vân cười nhạt một tiếng, nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế, đều không chịu nổi một kích. Quản hắn mưu đồ bí mật cái gì thiết quan kiếm đế đến, một kiếm phá ra. Mấy vị phong chủ nhẹ gật đầu, như là kiếm giới trong một thân chân tiên, vẫn còn kích động hưng phấn, nghị luận tà ma chiến trường đại chiến, Lục Vân đám người suy nghĩ sâu xa, đã chuẩn bị cho tốt ứng đối tương lai khả năng phát sinh nguy cơ. Phụng thiên trên quảng trường, nhìn như gió êm sóng lặng kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bởi vì có phụng thiên giới quy tắc trói buộc, vì vậy 3.000 giới phần đông vương giả tụ tập cùng một chỗ còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, chẳng qua là thiếu khuyết một cơ hội. Thời gian từng giọt trôi qua, Tô Tử Mặc kế tiếp tại tà ma chiến trường ở bên trong, trọn vẹn thời gian một ngày, đều không có qua một cuộc chiến đấu chém giết. Hắn đi tới chỗ nào, bất luận là 3.000 giới chân linh, còn là tà ma tội linh, tất cả đều giải tán lập tức, căn bản không có người dám tiến lên nửa bước. Góc truyện audio.com, đương nhiên, cái này thời gian một ngày, tinh lực của hắn cũng không có thả tại cái khác người trên người. Nhìn như hắn tại chiến trường trong tùy ý đi đi lại lại, kỳ thật đại đa số đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục nguyên khí. Đối với hắn mà nói, chính thức nguy cơ, không có ở đây tà ma chiến trường trong. Tại áo vải kiếm khách La Quân hữu ý vô ý dẫn dắt bên dưới, hắn tìm được tà ma chiến trường trong một chỗ vết nứt không gian. Mặc dù không có phụng thiên lệnh bài, nhưng hắn tùy thời đều có thể từ nơi này chỗ trong cái khe không gian ly khai. Trận chiến ấy, đối với hắn tiêu hao cũng thật lớn. Cũng may Thanh Liên chân thân lột xác trở thành thập nhị phẩm về sau, đối với chân nguyên khôi phục thương thế khép lại, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Vẫn chưa tới cả buổi, hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, đạt tới đỉnh cao trạng thái. Về phần tà ma chiến trường ở bên trong, 3.000 giới chân linh cùng tà ma tội linh giữa phát sinh tranh đấu, hắn thủy chung không có nhúng tay. Tuy rằng đồng tình áo vải kiếm khách La Quân, vốn lấy thực lực của hắn, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Chỉ bất quá tại sắp chia tay trước, Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, đem cựu u tội địa bị người đánh vỡ một chuyện, nói cho La Quân. La Quân một đám tà ma tội linh bị giam giữ tại tà ma chiến trường ở bên trong, vẫn không rõ ràng lắm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Tô Tử Mặc báo cho biết việc này, La Quân mới biết được vì sao phụng thiên giới sẽ như thế tức giận. Nói với La Quân chuyện này, chẳng qua là cho La Quân một cái hy vọng sống sót. Nếu như cửu u tội địa bị người đánh vỡ, có lẽ có một ngày, cái này tà ma chiến trường, cũng sẽ bị người đánh vỡ, bọn hắn đem lần nữa có được tự do. Tà ma chiến trường mở ra, vẻn vẹn qua một ngày nhiều thời giờ, phụng thiên giới cùng tà ma chiến trường ở bên trong, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng. Tà ma chiến trường cùng Phụng Thiên Giới tạm thời đóng cửa, một canh giờ về sau, nếu là còn có lưu lại tại Phụng Thiên Giới cùng tà ma chiến trường trong 3.000 giới sinh linh, sẽ bị gạt bỏ. Đến từ Phụng Thiên Giới cảnh cáo tới không hề báo hiệu. Đạo này thanh âm vang lên, lập tức tại Phụng Thiên trên quảng trường khiến cho một hồi tiếng động lớn rầm rĩ sao động. Loại tình huống này, lúc trước chưa bao giờ có. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm, Phụng Thiên Giới cử động lần này cuối cùng là vì cái gì? Lục Vân đám tám vị phong chủ liếc nhau, đều nhíu nhíu mày. Hành động này, nhìn như là ở nhằm vào 3.000 giới làm cho có sinh linh, nhưng nếu là ly khai Phụng Thiên Giới, kiếm giới có khả năng nhất gặp được hung hiểm. Hơn nữa, quá đột nhiên, Lục Vân trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn hắn sớm bóp nát đưa tin phù lục, nếu không, đột nhiên phát sinh loại sự tình này, lại đi truyền tin thiết quan lão giả, khả năng liền không còn kịp rồi. Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương, Nhật Diệu Thần Vương một đám vương giả nghe được tin tức này, trong lòng chấn động. Như là cự nhân giới, độc giới vương giả, vừa mới nghe được Vô Huyết Vương giật dây, lúc ban đầu còn có chút do dự. Nhưng tin tức này truyền tới, bọn hắn mới chính thức kiên định cùng Vô Huyết Vương đám người liên thủ quyết tâm. Đây quả thực là trời ban cơ hội tốt, Phụng Thiên Giới tự hồ cũng tại hữu ý vô ý trợ giúp bọn hắn, trợ giúp. Góc truyện audio.com Tà ma chiến trường trong 3.000 giới chân linh, nghe được tin tức này về sau, không dám lưu lại, nhao nhao thúc giục Phụng Thiên lệnh bài. Tại vô số tà ma tội linh ánh mắt hâm mộ bên dưới, về tới Phụng Thiên trên quảng trường. Tô Tử Mặc đồng dạng thông qua vết nứt không gian, hàng lâm tại trên quảng trường. Ngay tại hắn vừa mới hiện thân sát na chung quanh nguyên bản tụ tập không ít theo tà ma chiến trường trong trở về chân linh cường giả. Nhưng chứng kiến hắn xuất hiện về sau, người sắc mặt đại biến, nhao nhao nhượng bộ thậm chí cầm giữ nhét chung một chỗ, lảo đảo trên quảng trường một mảnh hỗn loạn. Tô Tử Mặc chung quanh ba trượng ở trong, không có một bóng người. Vội cái gì, một vị vương giả đại cao mày, nộ quát một tiếng. Nơi này là Phụng Thiên Giới, không phải là tà ma chiến trường, không cho phép chém giết tranh đấu. Nghe được câu này, các vị chân linh cường giả mới phản ứng tới, sắc mặt đỏ bừng. Trận chiến ấy, đối với bọn họ trùng kích quá lớn. Bọn hắn đối mặt Tô Tử Mặc gặp theo bản năng lựa chọn tránh né lui về phía sau, giống như là tại tránh né nguy hiểm, đã trở thành một loại tiềm thức cử động. Một trận chiến chi uy quả là như thế. Các vị vương giả thấy như vậy một màn, không khỏi âm thầm lắc đầu thổn thức không thôi. Kinh này một trận chiến, 3.000 giới chân linh cường giả sau này gặp lại kiếm giới Tô Trúc không chờ giao thủ, khí thế chỉ sợ cũng trước yếu đi 3 phần. Chỉ sợ chẳng qua là một trận chiến này cũng đủ để đặt 3.000 giới đệ nhất chân linh địa vị. Khách trương,